Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, mọi người não vực khai phát. Quyền trượng cuối cùng cho ra đáp án là không cao hơn 30%. Cái này khiến Thạch Lỗi ý thức được. Hắc Tạp mở cho hắn phát qua hai lần não vực, mỗi lần 5%. Lần này 5% hiển nhiên còn chưa có bắt đầu ứng dụng. Có thể bỏ đi. Mà trước đó này 5% là vì làm đến Hắc Tạp hư cấu hóa. Rất lợi hại hiển nhiên. Thạch Lỗi cũng không hề hoàn toàn đem này bộ phận não vực đầy đủ lợi dụng bên trên. Cụ thể tỷ lệ phần trăm, Thạch Lỗi không được biết. Hắc Tạp vì để Thạch Lỗi không ngừng tiến hóa, lợi dụng rút thưởng cùng danh vọng hệ thống cho hắn rất nhiều tấm thẻ. Tại tấm thẻ quá trình sử dụng trong, cùng một năm rưỡi này đến. Thạch Lỗi cùng Hắc Tạp ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ đều đối Thạch Lỗi não vực khai phát có tương đương chỗ cực tốt. Thạch Lỗi có thể xác định là, hắn cùng Hắc Tạp ở giữa dây dưa dẫn đến não vực khai phát tăng trưởng. Lộ ra nhưng đã hoàn toàn thuộc về chính hắn. Bộ phận này não vực mở phát ra tới liền đã có thể bị sử dụng. Như vậy, đã bị khai phát, lại vẫn không có thể bị sử dụng này bộ phận não vực. Hiển nhiên đến từ sử dụng các loại tấm thẻ lúc lâm thời mở ra não vực. Trước đó Thạch Lỗi chỉ là cho là hắn đang sử dụng tấm thẻ thời điểm. Não vực sẽ bị lâm thời mở ra. Khi tấm thẻ hiệu dụng biến mất, bộ phận này não vực lại sẽ bị đứng lên. Mà bây giờ thông qua quyền trượng lời nói, Thạch Lỗi có thể phán đoán đạt được. Những não vực đó bị mở ra về sau, cũng là bị mở ra. Mà sẽ không theo tấm thẻ mất đi hiệu lực liền bị một lần nữa. Chỉ bất quá, này dù sao cũng là lợi dụng Hắc Tạp năng lượng. Hoặc là nói là những tạp phiến kia năng lượng trợ giúp mở ra não vực. Cho nên, này bộ phận não vực mặc dù nhưng đã bị mở ra. Nhưng tấm thẻ mất đi hiệu lực về sau. Thạch Lỗi liền không cách nào lại đối này bộ phận não vực tiến hành sử dụng. Cái này cần Thạch Lỗi không ngừng sử dụng những tạp phiến kia. Mới có thể để cho này bộ phận đã bị mở ra não vực từng bước đưa vào sử dụng. Bất quá, 30% não vực sử dụng trình độ. Cũng đã tương đương khủng bố. Dù sao, liền cả Einstein cũng bất quá chỉ có 32% mà thôi. Thạch Lỗi so với hắn đã không sai biệt bao nhiêu. Mà so sánh với Dược Nhị. Thạch Lỗi tại não vực khai phát trình độ bên trên, đã hoàn toàn thắng được. Hắn thiếu hụt mệt, vẻn vẹn các loại tri thức cùng sinh hoạt thường thức. Cái trước quan hệ đến Thạch Lỗi có thể hay không xử lý một số phức tạp sự vụ. Cái sau quan hệ đến Thạch Lỗi ứng đối với cuộc sống thời điểm. Có thể hay không mượt mà tự nhiên. Hắn hiện tại còn không bằng Dược Nhị xử lý sự tình năng lực. Nhưng cho hắn thời gian nhượng nó học tập. Hắn sớm muộn đều sẽ vượt qua Dược Nhị. Thạch Lỗi ngẫm lại hỏi, ngu bán chi não vực khai phát đạt tới bao nhiêu, quyền trượng có chút khí muộn. Nó bất mãn nói ra, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi là muốn đem bên cạnh ngươi tất cả mọi người não vực khai phát trình độ đều hiểu biết một lần. À, Thạch Lỗi thẹn thùng nói, cũng không trở thành a. Ta chỉ là muốn so sánh một chút Dược Nhị cái này bị ngu bán chi dự là thiên hạ đệ nhất người thông. Minh gia hòa, não vực khai phát đến cùng so những người khác mạnh bao nhiêu mà thôi. Thật sự là lòng tham không? Đáy chuột chũi, tính toán, tôn quý như ta hôm nay tâm tình không tệ. Sẽ nói cho ngươi biết đi, ngu bán chi não vực khai phát đạt tới 27%. A còn cao hơn Dược Nhị A, hắn so Dược Nhị sống lâu. Tiếp 10 năm gần đây, hiện tại đang lúc trung niên, vô luận là thân thể cơ năng vẫn là đại não vận hành. Đều là tính mạng hắn trong huy hoàng nhất giai đoạn. Cao hơn Dược Nhị có gì đáng kinh ngạc? Thạch Lỗi gãi đầu. Nói, đây cũng chính là nói. Dược Nhị não vực khai phát trình độ sẽ còn tiến bộ, quyền trượng không có trả lời. Nhưng đồng đẳng với ngầm thừa nhận, Thạch Lỗi lại hỏi, như vậy đồng trì thanh đâu? Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi còn có hết hay không? Thạch Lỗi nghe ra quyền trượng đã tương đương bất mãn. Vội vàng cười theo nói ra, cái cuối cùng, ta cam đoan chỉ hỏi cái cuối cùng. Hừ, quyền trượng vẫn như cũ bất mãn, nhưng nó cuối cùng vẫn cho ra một vài giá trị, 24% khoảng chừng đi. Thạch lỗi gật gật đầu, cảm ơn quyền trượng, tâm lý tại đại khái làm ra so sánh. Đồng trì thanh tại hắn chỗ nhận biết trong bằng hữu, nên tính là vô luận IQ vẫn là năng lực khác, đều tính toán xếp hạng rất cao. Tại hắn phía trước, trừ dược nhị, ngu bán chi loại này nghịch thiên cấp bậc tồn tại, những người khác hẳn là cũng không bằng hắn. Nhưng cân nhắc đến tuổi tác cùng kinh lịch vấn đề, giống như là Bạch Lão, Trần Ách Nữ cùng Đinh Vũ, Lỗ Phồn Đông những người này, có lẽ cũng có thể là so Đồng Trì Thanh lược mạnh. Nhưng những người khác, hẳn là đều sẽ bị Đồng Trì Thanh chớp nhoáng giết chết. Đồng Trì Thanh chỉ có 24, như vậy loại như Bạch Lão những người này, nhiều lắm là cũng chính là 24-25 trình độ này dây bên trên. Xem như nghịch thiên tồn tại ngu bán chi mới 27, mà hắn năm nay đã hơn 30 tuổi, đây cơ hồ cũng chính là hắn đỉnh phong chỗ, nhiều lắm là còn có thể lại tăng thêm một lượng phần trăm liền không tầm thường. Có thể dược nhị, năm nay mới chừng 20, hắn cùng Thạch Lỗi tuổi tác tương đương, cũng đã 26, theo thời gian cùng kỳ kinh nghiệm tăng trưởng, Thạch Lỗi tin tưởng. Dược nhị sớm muộn có thể đột phá 30. Như thế so sánh xuống tới, Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu, Vi Khanh dạng này tồn tại, nó não vực khai phát trình độ đại khái lại ở 22 trong vòng. Đương nhiên về sau hẳn là còn sẽ có chút tăng trưởng, nhưng tăng trưởng sẽ cực kỳ hữu hạn. Cơ phán đoán hoàn tất về sau, Thạch Lỗi lại mở miệng nói, tuyệt đại đa số nhân loại não vực khai phát không vượt qua được 20%. Cái này không thể không nói là một kiện thật đáng tiếc sự tình đây này. Liền xem như tại chúng ta, đã từng cái vũ trụ kia, trí năng giống loài não vực khai phát trình độ cũng bất quá 3-4 thành mà thôi. Chỉ có số rất ít có thể đột phá 50%. Giống là các ngươi loại này hạ cấp bậc vũ trụ, có thể tiếp cận 20%. Đã là một cái tiến hóa coi như không tệ số liệu. Quyền trượng lời nói, nhượng Thạch Lỗi cảm thấy thật bất ngờ. Hắn thấy, hắc tạp trước kia chỗ tại cái vũ trụ kia, nó chiếm cứ vị trí chủ đạo nhân loại. Não vực khai phát chí ít cũng đều nên 5-6/10 cất bước. Thậm chí có ít người có thể hoàn toàn lợi dụng đại não. Không nghĩ tới, bên kia người thế mà đa số cũng chính là 3-4 thành khai phát. Nhưng vì cái gì lẫn nhau chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Thạch Lỗi mê hoặc chỉ có rất thời gian ngắn ở giữa. Hắn rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Quyền trượng đã nói, địa cầu chỗ tại cái vũ trụ này là tương đối hạ cấp. Vẻn vẹn chỉ có 3D mà thôi. Mà Thạch Lỗi cũng mấy lần nghiệm chứng. Hắc tạp lúc trước chỗ vũ trụ, chỉ ít tứ duy, cao hơn một cái duy trì. Nhìn vấn đề phương thức cũng liền không giống nhau. Khoa học kỹ thuật kéo lên cũng tuyệt không phải đồng dạng phương thức xử lý. Bởi vậy khoa học kỹ thuật dẫn trước nhiều như thế, cũng liền không khó lý giải. Nhìn Thạch Lỗi kinh ngạc sững sờ. Quyền trượng hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi còn có vấn đề không có lời nói. Liền tranh thủ thời gian lui thẻ. Xem ra, ngươi đã rất lợi hại thói quen sử dụng ngươi này cằn cỗi đại não. Ta lại nhiều cho một mình ngươi số liệu. Người bạn gái, ân, bên trong, Tôn Di Y, nàng não vực khai phát trời sinh liền có 25%. Thạch Lỗi nhất thời kinh ngạc đến, ngây người, Di Y não vực khai phát trời sinh liền có 25%, đây chẳng phải là nói nàng là cùng. Dược nhị tướng cùng cấp bậc nghịch thiên tồn tại thậm chí cao hơn. Không thể nào nha đầu kia, ta cũng nhìn không ra nàng IQ cao bao nhiêu a. Đó là bởi vì nàng hoàn cảnh sinh hoạt cùng tao ngộ tạo thành. Nhưng là, ngươi không cảm thấy, một năm qua này, ngươi tại không sử dụng trí cao vô thượng hắc tạp giao phó ngươi năng lực thời điểm. Ngươi tăng trưởng, thậm chí còn không sánh bằng Tôn Di Y tăng trưởng A não vực mở ra. Mọi người đều có khác biệt, có ít người, có lẽ cả một đời đều không thể đạt tới đem đã mở ra não vực toàn bộ lợi dụng trình độ. Tôn Di Y dĩ vãng cũng là như thế. Tại nàng tiến vào đại học trước đó, nàng não vực tỷ lệ lợi dụng vẫn chưa tới 80%. Thạch Lỗi yên lặng tính toán. 80%, cái kia chính là nói Tôn Di Y trước kia não vực khai phát đạt tới 25%. Nhưng không có lợi dụng đến trong đó 20. Nếu không, nàng đã sớm nên thể hiện ra nó thiên tài. Nếu như một vừa ra đời tại loại như Vi Khanh, hoặc là vẻn vẹn chỉ là Giang Nguyên siêu dạng này trong gia đình, có phải hay không nàng đã sớm hội được vinh dự thiên tài, không sai biệt lắm chính là cái này ý. Tứ, quyền trượng cho khẳng định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.